Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi ghen, chương 263 Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi ghen trước mặt mọi người người toàn đem lực chú ý đầu chú ở Túc Như Thuyết mang về nhà. Phong phú vật tư cập hai viên tam giai tinh hạch, còn có vô số một vài giai tinh hạch khi. Chỉ có Túc Mụ Mụ phát hiện nữ nhi lời nói khác thường. Túc Mụ Mụ cho rằng nữ nhi trước đây nhưng không giống hiện tại. Một ngụm một tiếng mà kêu Tiểu Khúc, Khúc Khúc, kêu đến như thế thân quá. Lại thêm hai người lại bên ngoài chung sống. Nên không phải là, Như Thuyết, ngươi tới, mẹ hỏi ngươi nói mấy câu. Túc Mụ Mụ sắc mặt chợt chuyển. Nhẹ hướng nữ nhi vẫy vẫy tay, muốn Túc Như Thuyết đến bên người. Nàng mới bằng lòng nói, Túc Như Thuyết vỗ trụ mọi người. Vội vàng đi đến mụ mụ bên người. Mẹ, cái gì sự a? Ngươi cùng mụ mụ nói thực ra ngươi cùng Tiểu Khúc chi gian có phải hay không ra cái gì sự? Bằng không ngươi như thế nào một ngụ một tiếng khúc khúc kêu như vậy thân? Nên không phải là hai ngươi hảo đi. Nếu nữ nhi trả lời là khẳng định, này đảo không ra ngoài Túc Mụ Mụ đoán trước. Hơi sợ nữ nhi trả lời là phủ định, kia có thể ân, quả nhiên, thật là biết nữ chi bằng mẫu, thế nhưng thật bị Túc Mụ Mụ liếc mắt một cái cấp nhìn ra. Ta cùng khúc khúc lén đem hôn sự cấp đính, hắn hướng ta cầu hôn, ta cũng đáp ứng gả hắn, Túc Như Thuyết lời này tuy là cùng Mụ Mụ nói. Thanh âm nói được không lớn không nhỏ, nhưng lại khiến cho trong phòng mới vừa còn hưng phấn. Nghị luận mọi người thoáng chốc lâm vào chết giống nhau yên lặng. Có thể thấy được Túc Như Thuyết nói lời này, không đơn thuần chỉ là bị Túc Mụ Mụ nghe thấy được. Còn bị trong phòng mọi người nghe vừa vặn gì. Như Thuyết, người cùng vị kia họ Khúc Thiên Sinh ở bên ngoài không kinh đại tỷ đồng ý. Hai người đem hôn cấp đính. Người đứa nhỏ này, nào có ngươi như thế cấp, dù sao cũng phải gặp qua hai bên gia trưởng. Hai nhà trưởng bối đều đồng ý, lại đính hôn a, lão Uông tư tưởng có chút thủ cựu. Cho rằng nhi nữ đính hôn, ít nói cũng đến muốn gặp quá hai bên gia trưởng, được đến gia trưởng cho phép mới được, hơn nữa nói lên Khúc Hy Thụy. Trừ bỏ Uông A Di cùng Túc Mụ Mụ hai người cảm thấy Khúc Hy Thụy nhận không tôi. Như Thuyết tiểu đội mọi người. Bao gồm trước đây không cùng Khúc Hy Thụy thâm giao hướng quá Túc Như Thuyết đều cảm thấy Khúc Hy Thụy cực nguy hiểm, đừng nói là làm lão công, là làm đồng bọn họ đều khẳng định sẽ không lựa chọn Khúc Hy Thụy, lão công. Ngươi xem ngươi, tư tưởng lạc đơn vị không phải, ta xem Như Thuyết cùng Tiểu Khúc khá tốt, hai người rất xứng đôi, còn nữa nói Tiểu Khúc vừa tới chúng ta mấy nhà làm khách. Ta cùng đại tỷ đều xem Tiểu Khúc người không tồi, muốn diện mạo có diện mạo, nếu có thể lực lại năng lực, ra thế lại hảo, chủ yếu Như Thuyết ca ca cũng không trở về, đại tỷ ra không cái nam nhân làm trụ cột nào hành. Còn nữa Như Thuyết cùng Tiểu Khúc trước đây ở bên ngoài cùng chúng ta thất liên lúc ấy đến tột cùng. Đã xảy ra cái gì? Chúng ta ai cũng không biết. Như Thuyết tính tưởng thông báo đại tỷ cũng liên hệ không phải. Hiện tại trở về nói cũng không muộn, Uông A Di biên giúp Túc Như Thuyết nói chuyện. Biên hướng Túc Như Thuyết nháy mắt ra dấu, kia ý tứ là muốn Túc Như Thuyết đừng thất thần, đem vì cái gì sẽ đáp ứng Khúc Hy Thụy cầu hôn sự nói ra. Chạy nhanh giải thích cấp đoàn người nghe, nhất quan trọng là nói cho Túc Mụ Mụ nghe Túc Như Thuyết tự nhiên không có khả năng nói nàng là bị. Khúc Hy Thụy bức hôn, vì bảo toàn vòng ngọc không gian bí mật, mới đáp ứng gả cho Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết chỉ phải nói nàng là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Là bởi vì thiệt tình thích Khúc Hy Thụy, còn có là Khúc Hy Thụy là thật sự cảm động nàng. Đương nhiên nói Khúc Hy Thụy là dùng thiệt tình cảm động Túc Như Thuyết cũng không quá. Ai làm Khúc Hy Thụy từng liều mạng bảo hộ Túc Như Thuyết. Thậm chí còn không tiếc vì Túc Như Thuyết thân bị trọng thương. Suýt nữa ở Tang Thi Thụ một trận chiến khi vứt bỏ tánh mạng, mẹ. Khúc Khúc đã cứu ta hai lần, mỗi lần hắn đều là đánh bạc chính mình tánh mạng không cần. Tới bảo hộ ta, Lần đầu tiên là ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm. Lần thứ hai là ở thực người thôn. Ta là thật bị hắn cảm động, mới quyết định gả cho hắn. Ân Túc mụ mụ nghe xong, chỉ là hiểu rõ mà ứng thanh ân. Đối với Túc mụ mụ tới nói, nữ nhi trung thân đại sự, nàng bổn không tính toán nhúng tay đi can thiệp. Chỉ cần nữ nhi cảm thấy hảo, người nọ đãi nữ nhi hảo được rồi. Túc mụ mụ làm tương lai con rể cũng không có quá cao yêu cầu. Bất quá lại là trăm triệu không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng cho nàng chiêu cái giống như thân phận. Rất là khó lường con rể. Tiểu Húc, nghe được Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đính hôn kinh người tin tức. Lý Húc trước thiếu kiên nhẫn, khí phồng lên quai hàm, thậm chí tức giận đến thôi công, liền chất đống ở trong phòng vật tư cũng không biết muốn thu vào không gian. Một cổ não về phía môn phóng đi, tay vỗ then cửa tay hung hăng mà xả môn, cửa phòng mở rộng ra, Lý Húc lại hướng ra hướng, kết quả vững chắc mà đánh vào một đồi thịt tường, bị đâm cho đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu công tử theo sát ở Khúc Hy Thụy phía sau, dọn đồ vật đang theo Khúc Hy Thụy cùng nhau hướng Túc ra đi. Hoàng Bác thấy Lý Húc đánh vào Khúc Hy Thụy thân, còn ngã cái giám đôn nhi. Hoàng Bác tức khắc sợ tới mức trái tim suýt nữa đình nhảy. Huống chi Hoàng Bác kế tiếp thấy Khúc Hy Thụy đã là hướng Lý Húc vươn tay đi. Hoàng Bác biết rõ Khúc Hy Thụy tính tình, còn đương Khúc Hy Thụy là tính toán muốn Lý Húc vì này va chạm mà trả giá đại giới, không nghĩ tới. Khúc Hy Thụy hướng Lý Húc duỗi tay, lại là vì kéo Lý Húc lên, mà tiểu gia hỏa lại không biết tốt xấu, dám phủi tay hung hăng xốc phi Khúc Hy Thụy tay, hắc. Hoàng Bác cái này bảo tính tình thoáng chốc nhìn không được. Khó được nhà hắn tiểu công tử tưởng hiến tình yêu, kết quả lại vẫn chịu khổ vắng vẻ. Ngươi, Hoàng Bác, Tiểu Húc vốn dĩ Túc Như Tuyết muốn chạy đi nâng dậy Lý Húc, lại rất bất hạnh lọt vào Khúc Hy Thụy hướng nàng hung hăng phóng tới lãnh khốc xem thường. Mà Thiệu Hồng Lôi thì tại Túc Như Tuyết bị Khúc Hy Thụy lấy lệ mục định trụ nháy mắt, tức khắc chạy đến Lý Húc bên người, duỗi tay nhanh chóng đem Lý Húc từ mà nâng dậy. Lý Húc liên thủ Thiệu Hồng Lôi cũng hoàn toàn không có khả năng là Khúc Hy Thụy đối thủ, huống chi Khúc Hy Thụy trước mắt lại vẫn ở trước mặt mọi người xung hảo người. Đương nhiên người tốt là làm cấp Túc mụ mụ xem, Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi càng không thể có thể vào lúc này cùng Khúc Hy Thụy trở mặt. Bằng không tao oán trách không phải là Khúc Hy Thụy, nhất định sẽ là bọn họ. Chỉ thấy Thiệu Hồng Lôi nâng dậy Lý Húc, hai người lấy xem tình địch ánh mắt hung hăng chừng hướng Khúc Hy Thụy, mà Khúc Hy Thụy đâu? Tắc thật là thong dong, mặt thần thái đổi cũng không đổi. Chỉ là ánh mắt lãnh đạm mà liếc Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi một người liếc mắt một cái. Khúc Hy Thụy tự cao tự đại, phảng phất trời sinh vương giả thong dong thần sắc, thật là đáng chú ý. Tức giận đến Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi không khỏi sắc mặt toàn biến. Bất quá hai người rốt cuộc không dám đảm đương Túc mụ mụ cùng với ở đây những người khác đối mặt. Khúc Hy Thụy nổi trận lôi đình, chọc thủng Khúc Hy Thụy ngoan độc sắc mặt. Chỉ phải một nhẫn lại nhẫn. Tiểu Thiệu, người hảo hảo hống hống Tiểu Húc, đã biết, a di Tiểu Khúc tới, mau, trong phòng ngồi, rốt cuộc vẫn là ở bên nhau thời gian trường. Khởi điểm tiếp đón Khúc Hy Thụy cái này khách nhân, Túc mụ mụ càng trước nhắc nhở Thiệu Hồng Lôi nhớ rõ hống hảo Lý Húc hảo. Khúc Hy Thụy đáp lời, mang theo Hoàng Bác cất bước vào nhà, cũng tùy tay đóng cửa. Khúc tiên sinh, thật sự ngượng ngùng, ta đứa con này đặc biệt sợ người lạ, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt. Ở đây người trừ bỏ Túc mụ mụ cùng Uông A Di không biết Khúc Hy Thụy gương mặt thật, Lý Bưu sớm tại Hoè Hoa Trấn đã là chính mắt kiến thức qua. Sợ Khúc Hy Thụy trả thù, Lý Bưu chạy nhanh thế nhà mình nhi tử giải vây nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.